Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Người không thể giết ta. Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại một nhận ra đó là Hắc Ám Huyền Băng Hắc Ám Chi Lực về sau. Nó liền liều lĩnh muốn thoát ly Diệp Băng não hải phạm vi. Thời khắc này Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn. Căn bản là không còn có đem bộ bảo thể này đoạt xá trùng sinh dự định. Bởi vì nó biết rõ, tại Hắc Ám Huyền Băng Hắc Ám Chi Lực dưới, chính mình có thể giữ được chính mình một đầu mạng già cũng không tệ rồi. Một cái sơ sẩy, thậm chí liền bản thân mình linh trí cũng phải bị Hắc Ám Chi Lực xóa đi. Đến lúc đó coi như thật khóc không ra nước mắt, bởi vậy giờ khắc này. Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn liều mạng muốn chạy trốn. Hắc hắc, đều đã tới đây, còn có thể trốn được sao? Ngay tại lúc Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn thể vừa mới lướt đi một khoảng cách thời điểm. Một đạo phảng phất tại nó vang lên bên tai nhẹ giọng bốc lên sắp xuất hiện đến. Không khỏi sợ đến nó hồn phi phách tán. Ngay sau đó Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn thể, cũng cảm giác được có một cỗ đại lực. Không biết lúc nào trói buộc lại chính mình cá mập đuôi. Cái kia cỗ cường đại lực kéo, càng làm cho nó một trái tim chìm đến đáy cốc. Cái này, vị này nhân loại huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Cảm ứng được mình vô luận như thế nào cũng dãy dụa mà không thoát cái kia cỗ trói buộc lực. Lượng thời điểm, Cửu Huyễn Linh Xa liền biết là Hắc Ám Chi Lực tập đến. Trong lúc một khắc, nó bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Trực tiếp từ bỏ chống cự, chuyện gì cũng từ từ. Vậy ngươi nói một chút nhìn, muốn nghe cái gì tốt lời nói? Hoặc là nói, ngươi có cái gì tốt lời nói muốn nói cho ta? Tại Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn thể thoại âm rơi xuống sau đó. Nó bỗng nhiên cảm giác được cái kia cỗ trói buộc chi lực vậy mà thật lòng mấy phần. Trong lòng không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ này nhân loại thiếu niên. Thật đúng là dễ bị lừa a. Ta biết xa tổ huyền băng vị trí. Ta có thể dẫn ngươi đi. Chỉ cầu ngươi không cần xóa đi linh trí của ta. Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn trong đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ tinh quang. Trong miệng lại là phát ra cầu xin tha thứ nói như vậy. Nó có lý do tin tưởng. Tại xa tổ huyền băng dụ hoặc phía dưới. Này nhân loại hẳn là không chống chịu được. Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn đặt mưu đồ, chỉ cần thiếu niên này dám tạm thời thả chính mình, lại cùng chính mình tiến vào hồ lớn dưới đáy, cái kia kết cục coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn tự hỏi đối với xa tổ huyền băng hiểu rõ, tuyệt đối tại phía xa này nhân loại thiếu niên phía trên. Liền lúc trước đã đạt tới nhất phẩm tiên thú chính mình, đều tại cái kia xa tổ huyền băng cuồng bạo năng lượng phía dưới nhục thân tổn hại. Nhân loại tiểu tử này nếu là dám can đảm luyện hóa, cái kia kết quả nhất định sẽ so với chính mình càng thêm thê thảm mân ni tại cái này Cửu Huyễn Linh. Xa Linh Hồn trong lòng, giờ phút này thiếu niên có thể áp chế chính mình, bất quá là dựa vào Hắc Ám Huyền Băng Hắc Ám Chi Lực thôi. Một khi nhục thân tổn hại, những này đều sẽ không còn tồn tại, dù sao Hắc Ám Chi Lực tồn tại bản chất. Là muốn có Hắc Ám Huyền Băng bản thể, mà Huyền Băng bản thể lại là cần nhục thân đến tồn trữ. Cái gọi là da không còn cọng lông đem chỗ này phụ. Nhục thân tổn hại phía dưới, Huyền Băng thần vật liền đem lại lần nữa biến thành vật vô chủ. Mặc dù cứ như vậy, cỗ này Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn cực độ thèm nhỏ dãi bảo thể cũng đem không còn tồn tại. Nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói. Những này đều cũng không trọng yếu, cùng mình linh trí bị xóa đi so sánh, một bộ nhục thân lại đáng là gì đâu. Tiên giai cao cấp linh hồn vĩnh sinh bất diệt, nhiều nhất lại tại trên quỷ sa đảo này, ở lâu số lượng trăm năm thôi. Ồ, nghe ý của ngươi, xa tổ huyền băng quả nhiên ngay tại cái này hồ lớn dưới đáy. Nghe được Cửu Huyễn Linh Xa Linh Hồn cực điểm dụ hoặc thanh âm. Diệp Băng linh hồn chi nhãn không khỏi sáng lên, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Biểu hiện như vậy, cũng làm cho người trước cho là mình tính toán. Chung quy là vang dội, nếu như ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết luyện hóa xa tổ huyền băng biện pháp. dù sao chúng ta cửu huyễn linh xa nhất tộc, chính là, a, ngươi làm gì, ngay tại cửu huyễn linh xa linh hồn muốn rèn sắt khi còn nóng. Làm cho thằng nhóc loài người này triệt để tin tưởng mình thời điểm. Nó chợt phát hiện cái kia vừa rồi đã dịu đi một chút hắc ám chi lực. Lần nữa trở nên mạnh lên. Ha ha, nếu là ngươi thật có phương pháp, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ này không chết không sống dáng vẻ đi. Nghe được cửu huyễn linh xa linh hồn lời nói, Diệp Băng khóe miệng không khỏi nhếch lên một vòng đường cong. Trong miệng cũng là phát ra một đạo cười khẽ thanh âm. Câu này hỏi lại, làm cho người trước không khỏi tâm thần đại chấn. Bất quá cũng thành như Diệp Băng nói. Dù là cái kia cái gọi là gia tổ huyền băng, thật sự là cửu huyễn linh xa thủy tổ thai nghén mà thành. Nhưng trải qua vô số năm trôi qua, giữa hai bên, sớm đã không còn loại kia đồng căn đồng nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Gia hỏa này khi còn sống chính là một cái nhất phẩm tiên thú cửu huyễn linh xa. Nhưng như cũ tại luyện hóa xa tổ huyền băng thời điểm thất bại trong gang tấc, càng làm cho chính mình nhục thân đều trực tiếp hư hại. Bởi vậy cũng có thể biết, cửu huyễn linh xa nhất tộc, căn bản cũng không có truyền thừa luyện hóa xa tổ huyền băng phương pháp. Gia hỏa này như vậy ngôn ngữ mê hoặc. Chỉ sợ chỉ là đang đánh lấy một chút không làm biết mục đích thôi. Đối với trợ giúp của ngươi, ta vẫn tương đối tin tưởng thực lực của mình. Tiếng cười khẽ rơi xuống, Diệp Băng lần nữa phát ra một đạo ẩn chứa lạnh ý thanh âm. Làm cho cái kia cửu huyễn linh xa linh hồn một trái tim. Trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, nó biết, chính mình cuối cùng còn đánh giá thấp tên nhân loại này thiếu niên tâm tính. Không. Ngươi không thể giết ta, ta chính là cửu huyễn linh xa nhất tộc, ngươi nếu là dám giết ta, tại băng nguyên hải này đem nửa bước khó đi, biết dùng ngôn ngữ mê hoặc đã không có khả năng có hiệu quả cửu huyễn linh xa linh hồn. Rốt cục kinh hoàng bắt đầu, đến lúc này, nó cũng chỉ có thể là tế ra chính mình thuộc về cửu huyễn linh xa nhất tộc bối cảnh. Nơi này là băng nguyên hải. Cửu huyễn linh xa nhất tộc cường giả mặc dù ngày bình thường không thường hiện thân. Nhưng nếu là thật có cái nào tộc nhân chịu nhân loại ức hiếp. Chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ ít mỗi một cái tới người của băng nguyên hải loại người tu luyện. Bị quán thâu đệ nhất sự việc cần giải quyết, chính là không thể trêu chọc cửu huyễn linh xa nhất tộc. Dần già dưới, liền liền những cái kia phổ thông cá mập. Cũng không có nhân loại người tu luyện dám tùy tiện bắt giết. Có thể nói cửu huyễn linh xa nhất tộc chính là băng nguyên hải bên trong bá chủ. Nếu như là một nhân loại bình thường người tu luyện, nghe được như vậy uy hiếp, chỉ sợ to gan, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Nhưng Diệp Băng là người nào? Lá gan của hắn, đã không thể dùng đơn thuần, lớn, để hình dung. Liền băng thần điện siêu cấp thiên tài cùng chủ điện hộ pháp đều có thể sinh sinh oanh thành trọng. Thương, huống chi cái này đã biến thành một sợi tàn hồn gà mờ cửu huyễn linh xa. Diệp Băng tự biết chính mình đắc tội quá nhiều người, phụ mẫu lại bị băng thần điện bắt đi không biết sinh tử. Đợi cho được huyền băng đảo, chỉ sợ còn có vô số minh thương ám tiễn đang đợi mình. Xa không nói. Chính là quỷ xa đảo này ngoại vi đảo nhỏ vô danh phía trên. Cũng còn có một cái tiểu thanh chờ lấy hắn đi cứu đâu. Bởi vậy hắn bây giờ cấp thiết nhất, chính là tìm kiếm được xa tổ huyền băng luyện hóa dung hợp. Nếu như có thể đem băng lực tu vi nhất cử đột phá đến linh quân cấp độ. Cái kia Diệp Băng tin tưởng mình viêm lực tu vi, cũng có thể một khi đạt tới cửu phẩm linh quân kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó cái gì nhất phẩm tiên đế nhị phẩm tiên đế, đều sẽ không lại là uy hiếp. Hết chương.